Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 898, nửa trận tài trợ 3 triệu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, CA7, ta lúc đầu sở dĩ lựa chọn Juventus đội, là bởi vì nơi này có tốt nhất người hâm mộ. Ta hiểu Diệp tiến sĩ, hắn theo ta là cùng một loại người, Mourinho, cũng khác nói vớ vẩn rồi. Diệp tiến sĩ chân chính thuộc về ở Hoa Quốc, bởi vì hắn đã không cần phải nữa dùng ngũ đại thi đấu vòng tròn để chứng minh cái gì. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, ngược lại, hắn hiện giờ tài sản so với toàn bộ bóng đá ông chủ đều nhiều hơn, Zidane. Người nghĩ phát tài trì phú sao? Sang năm World Cup, người mua Hoa Quốc đội đoạt cúp là được. Không có Diệp tiến sĩ, nó chính là một cái cười ầm. Có Diệp tiến sĩ, nó chính là một cái nói thật. Ngày 15 tháng 3, Diệp Phong xuất cả nhà viễn chinh Nhật Bản. Hoa Quốc đội đối với Nhật Bản đội thập cường cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu sắp khai hỏa, bước bắt đầu tranh tài. Ngoặc kép, Nhật Bản đội lần đầu tiên tấn công, lấy Diệp tiến sĩ chặn cướp tuyên cáo không bệnh tật mất. Chặn cướp sau, Diệp tiến sĩ mang banh nhanh vào, một cái, hai cái, ba cái. Diệp tiến sĩ liên qua ba người sau, đã đem cầu dẫn tới Nhật Bản đội nửa trận. Chuyền banh rồi, Diệp tiến sĩ chuyền banh rồi. Diệp tiến sĩ một cước giải phẫu đao thức chọc khe, đánh xuyên Nhật Bản đội phòng tuyến. Đội chúng ta số 9 tiền phong Cáo Lâm. À, không đúng, bây giờ đội tuyển quốc gia cửu hào không phải là Cáo Lâm. Cáo Lâm đổi xuyên số 19 rồi. Bây giờ số 9 tiền phong tên là Lý Vân. Lý Vân, Lý Vân là cái gì quỷ? Đây là từ cái xó nào trong ổ đụng tới hàng? Lúc trước ai nghe nói qua à? Nha, nên cầu thủ đến từ hành đại đội. Ở hành đại đội ra sân ghi chép, lại là số 0, đây là cái gì quỷ? Chúng ta Hoa Quốc không thiếu tiền phong a, tại sao để nhiều như vậy trung siêu danh tướng không cần? Đem một cái chưa bao giờ có ra sân ghi chép, trời ạ, mới 17 tuổi đội dự bị tiểu tướng đẩy thượng quốc gia đội tuyến đầu chủ lực vị trí. A nha, vừa mới lấy được mới nhất cơ mật tin tức. Cái này Lý Vân nguyên lai có một cái làm phòng địa sản bùng nổ nhà cha. Nhìn một chút, chúng ta Hoa Quốc bóng đá vừa mới đánh ra một chút tinh khí thần. Phía trên lại phạm ngộn rồi. Cái này Lý Vân, khẳng định lại vừa là phóng tài trợ phụ sản phẩm. Không có ý chí tiến thủ à. Đừng trách chúng ta người trong nước không yêu Hoa Quốc bóng đá. Trách chỉ trách tự các ngươi là cứt chó hồ không được tường. Cầu cầu vào, Diệp tiến sĩ một cái giải phẫu đao thức chọc khe. Kín đáo đưa cho số 9 Lý Vân. Lý Vân đơn đao trực diện Nhật Bản đội người thủ môn. Một cái nhẹ nhàng chọn bắn, đem cầu chọn vào Nhật Bản đội lưới. Tiểu tướng Lý Vân, lập công, không thể không nói. Vị này ở quốc nội thi đấu vòng tròn chưa bao giờ có ra sân ghi chép hành đại đội tân tú. Liền mới vừa rồi một cước này mà nói, khả năng dứt điểm tương đối ưu tú. Lâm trận trong lòng tư chất cũng tương đối kiên cường. Vừa vặn vượt qua đội tuyển quốc gia một chân bước vào cửa tâm quán tính run run lịch sử tính bệnh. Tật, không thể không nói, mới nhậm chức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Trương Hán Sinh nhãn quang. Thật là tặc tinh, chấm ngoặc kép, chàng thượng Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, từ mới vừa rồi Lý Vân vị trí chạy tiếp ứng thêm quả quyết tinh xảo sút gôn tổng hợp đến xem. Tiểu tử này đi ngũ đại thi đấu vòng tròn hào môn đội bóng đá lên một cái chủ lực tiền phong. Coi là thật sẽ không kém rồi, lúc này mới mấy tháng à, coi là thật bị tiểu tử này cho luyện ra. Ca mù đảo cổ cái kia siêu cấp tiền phong huấn luyện tốc thành pháp. Còn tưởng là thật có thể tốc thành xuất siêu cấp tiền phong. Ừ, trên khán đài Lý Đại Nghiêu với Quế Hoa, thấy tự con trai của gia lần đầu tiên đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân. Mở màn mới hơn một phút đồng hồ liền dẫn đầu là đội tuyển quốc gia đánh vào một cầu. Cầu cũng đánh ra V hình cây kéo thủ, nhảy cẫng hoan hô đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Phong. Ở Nhật Bản đội khai cầu không lâu sau, nhìn chuẩn một cái cơ hội đem cầu đoạn hạ, sau đó nhanh như điện chớp mang banh tấn công về phía Nhật Bản đội lưới. Liên qua 7 người sau sẽ cầu mang vào Nhật Bản đội lưới. Đem tỷ số sửa lại là 0-2, nổ một nhóm lớn bất ái quốc Nhật Bản nữ phấn khởi tiếng thét chói tai cùng hôn gió. Ngoặc kép, mới đá hơn nửa hiệp đệ 10 phút, chúng ta Hoa Quốc đội cũng đã 3 cầu giành trước, là Hoa Quốc đội tiến cầu là số 9 Lý Vân 1 cầu, 10 Diệp Phong 2 cầu, mấy đá truyền sau. Cầu lần nữa truyền đến Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong đột nhiên một cái 45 góc độ truyền chéo, đem cầu truyền đến cấm khu bên trái. Số 9 Lý Vân, trời ạ, không môn, đây là một cái cơ hội khó được không môn. Cầu Lý Vân một cái bắn càn quét không môn. Cầu vào, bây giờ tỷ số là 0-4, mới đá hơn nửa hiệp phút thứ 15. Chúng ta Hoa Quốc đội cũng đã 4 cầu giành trước. Lý Đại Nghiêu vợ chồng lần nữa đánh ra V tự hình cây kéo thủ. Nhảy cẫng hoan hô, bên sân, Trương Hán Sinh trợn mắt nhìn đang ở tràng thượng chạy như bay ăn mừng Lý Vân. Mộng ép không tưởng tượng nổi, lãng phí nhân tài a. Quang liền này vị trí chạy với khả năng dứt điểm, tuyệt đối đều có thể đi châu Âu đội bóng đá chủ lực rồi. Làm sao biết trụy lạc đến ất cấp đội đi đánh thế chỗ chung thế chỗ. A nha, nguyên lai chúng ta Hoa Quốc bóng đá cũng không thiếu thiên tài, mà là những thiên tài đều bị không hợp lý tuyển chọn cơ chế. Chôn không có hà a. Ngoặc kép, hơn nửa hiệp trận đấu đã tiến vào thêm giờ giai đoạn. Bên sân vừa mới đánh ra thêm giờ bài biểu hiện, thêm giờ 2 phút, trước mắt tỷ số là 0-7, 10 Diệp Phong đã vì Hoa Quốc đội tấn công vào 5 cầu. Số 9 Lý Vân biểu hiện cũng tương đối khá, cũng vì Hoa Quốc đội tấn công vào rồi 2 cầu. Nhật Bản đội trưởng ở điên cuồng tấn công. A nha, cầu bị chặt đứt, trận banh hay là chúng ta số 10 Diệp Phong? Diệp Phong trận banh sau lập tức một cái chân sau truyền dài. Trận banh này truyền đến số 9 Lý Vân phía trước 5 thước nơi, Lý Vân thuận thế đuổi sát, đuổi tới bóng đá, trước người Lý Vân, một tả một hữu có hai vị Nhật Bản đội cầu thủ đi lên bao bọc. Lý Vân bên người không người tiếp ứng, lần này tấn công, xem ra là không bệnh tật mất rồi. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Lý Vân một cái chọc khe, đem cầu nhét vào phía trước mình 5 thước nơi. Sau đó một cái xông thẳng, ở Nhật Bản đội hai gã cầu thủ quan môn bao bọc trước, thành công vọt ra khỏi bao vây, đuổi kịp phía trước bóng đá. Đơn đao, Lý Vân đã đơn đao rồi. Cầu cầu vào, Lý Vân cướp ở Nhật Bản đội người thủ môn đánh ra trước. Một cước nổ bắn ra, đem cầu bắn vào rồi Nhật Bản đội lưới, ở trên cao nửa trận cuối cùng trước. Đem tỷ số sửa lại là 0-8. Trước mắt Hoa Quốc đội 8 cầu dẫn trước. Trên khán đài, vừa mới ý Hoàn Quế Hoa trợn mắt nhìn Lý Đại Nghiêu hung ba ba đạo: con trai của ta vừa mới vào cầu, ngươi thế nào không ư rồi hả? Còn ước vọng lông tuyến a. Ai ngờ Lý Đại Nghiêu lại vẻ mặt đau khổ nói: lúc này mới đá nửa trận liền nhiều tài trợ 3 triệu USD. Phá của cũng không thể bại nhanh như vậy a. Nó nãy nãy cái hùng, lão tử tuy là một cái bán cầu mù, nhưng cũng biết đá bóng đá không giống với đánh bóng rổ. Một trận trận đấu có thể đi vào 2-3 cái cầu đều phải dựa vào đọc A-di-đà Phật rồi. Mở đến tiền phong trên đầu, trung bình 3 lượng tràng vào một cái cầu cũng coi như là tổ tiên thiêu cao hương. Nhưng là này tiểu Nhật Bản sao sẽ như vậy không có ý chí tiến thủ a. con trai của ta liền chính thức giải bóng đá chuyên nghiệp đều không đá. Tài nghệ này nhất định là đứng đầy đường cái loại này. Cứ như vậy, tiểu Nhật Bản còn để cho con trai của ta nửa trận liền hy lý hoa lạp đá vào 3 cái. Tiểu Nhật Bản, này tiểu Nhật Bản cố ý là đang ở theo ta Lý Đại Ngưu tiền gây khó dễ. Bước hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trương giáo luyện, có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này? Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Lý Đại Ngưu tìm được Trương Hán Sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.